Hồng lâu phương thức hiền hậu thượng vị. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Sóc yên lặng mang theo nha hoàn ở trong vườn lắc lư vài vòng. Liền có hạ nhân đến thông báo mở tiệc. Các vị tiểu thư tự mình ngồi một bàn. Bên cạnh có nhũ mẫu nha hoàn các nhà hầu hạ. Bữa cơm cứ như thế ăn xong thuận lợi. Vương Sóc lúc ăn cơm cũng thực sự cảm thán một phen. Nhìn lễ nghi này. Xem quy củ này, trên bàn còn có đứa nhỏ chưa tới 10 tuổi. Ăn thôi cũng tao nhã động lòng người rồi. Một ngày đãi khách bận rộn kết thúc. Buổi tối là bữa cơm gia đình. Lão thái gia cùng lão thái thái ngồi trên vị trí cao nhất. Vương Tử Thắng mang theo Vương Sóc bái thọ lão thái gia. Tuy rằng đại nhân không có ở đây, nhưng lão thái gia cũng không có ý để cho nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia vượt qua trưởng tôn. Ở điểm này, lão thái gia so với lão thái thái khôn khéo hơn nhiều. Tiếp theo chính là nhị thúc thím hai, tam thúc thím ba dập đầu chúc thọ. Nhà nhị thúc con cả là đại tiểu thư, con thứ là tứ tiểu thư, con vợ cả là nhị thiếu gia Vương Tử Lãng. Lục thiếu gia cũng quỳ lạy theo. Lục thiếu gia còn đang quấn tã được vú nuôi ôm hành lễ. Lục thiếu gia bởi vì là con thứ, tuổi lại nhỏ, bởi vậy không có tên tuổi. Nhà tam thúc bây giờ có tam thiếu gia là Vương Tử Bằng. Còn nhị tiểu thư là con thứ. Con vợ cả là tam tiểu thư. Ngũ thiếu gia Vương Tử Kỳ. Nam nữ vương gia tách ra xếp hàng. Ba thế hệ tập trung. Nghe thôi cũng náo nhiệt. Từng hàng dập đầu. Vương lão thái gia cao hứng đến mức vuốt râu. Vương Sóc nhìn trưởng bối chỉ có 5-6 người. Mà có tận mười mấy huynh đệ tỉ muội. Đầu óc trực tiếp choáng váng. May mà nàng đã có gặp gỡ. Bằng không chỉ nhớ người thôi liền choáng váng. Mặc dù như vậy, Vương lão thái gia còn thường xuyên cảm khái huyết mạch chưa đủ nhiều. Hận không thể cùng nhà nào đó so sánh một chút. Chỉ riêng chủ tử đã hơn 100 người. Một cái họ chiếm cả con phố. Đó mới gọi là phồn vinh hưng thịnh. Dập đầu chúc thọ xong sau đó chính là tặng lễ. Việc chính đã sớm giao cho hạ nhân sắp xếp. Hiện giờ các vị chủ tử trong tay đều là tâm ý, lấy ý tứ. Chủ yếu là vì biểu thị hiếu thuận. Có binh khí, binh thư tốt. Có tiên dược hiếm có để bồi dưỡng. Có văn thư chúc thọ viết tay. Các tiểu thư chủ yếu là nữ công gia chánh. Đại tiểu thư tặng xiêm y. Nhị tiểu thư tặng giày dép. Cứ như vậy, đến lượt Vương Sóc. Nàng từ trong tay Xuân Phân nhận lấy một cái hộp lớn. Đi tới trước. Giòn giã nói, tổ phụ, tôn nữ nhi tuổi nhỏ sức yếu, chỉ làm thêu thùa được hai món. Nguyện tổ phụ phúc như Đông Hải, thọ bỉ Nam Sơn, bình an khang thái, trường nhạc vô cực. Nói xong liền mở cái hộp ra, túi lưới thì cũng không nói làm gì. Điều hấp dẫn ánh mắt Vương lão thái gia chính là một màn che nhỏ. Bất quá dài được nửa thước một món đồ trang sức, lúc Vương Sóc đem ra. Vương lão thái gia cười ha ha, vui mừng không thôi, chỉ thấy bốn góc màn tre nhỏ kia dùng sợi chỉ đỏ khoanh tròn hoa văn tường vân. Ở giữa vải tơ màu đỏ thêu hai câu thơ, chỉ huy giai thượng tướng, đàm tiếu bán nho sinh, tốt, tốt, tốt, ngũ nhà đầu có tâm. Vương lão thái gia gọi Vương Sóc đến trước người, sờ sờ đầu nàng hỏi, người có biết xuất xứ của hai câu này không? Vương lão ra đây là nghĩ có lẽ là hạ nhân đã giúp nàng. Hôm nay cao hứng, hỏi thử ý tứ của cháu gái nhỏ. Dạ biết, là bệ hạ tán dương tổ phụ. Đúng rồi, làm sao ngươi biết được thế? Là đại ca nói cho con biết. Vương Sóc nghiêng đầu nhìn đại ca Vương Tử Thắng. Thằng nhóc tinh danh này. Ngươi đã nói với muội muội Vương Sóc lúc nào thế? Vương lão thái gia lôi kéo Vương Tử Thắng cười hỏi. Con cũng không biết, chính Vương Tử Thắng cũng tò mò. Nói, ngũ muội muội, ta nói với muội khi nào thế? Chỉ là xưng hô thôi. Trong lòng Vương Sóc cũng có chút lạnh. Thật không nghe ra hai người này là huynh muội ruột thịt. Vương Sóc ngây thơ đáng yêu nói. Chính là lần trước đại ca dạy ta nhận mặt chữ. Vương Tử Thắng cười nói. Thì ra là như vậy. Ngũ muội muội thật thông minh. Ta mới nói một lần đã nhớ kỹ như vậy. Vương Sóc cười mà không nói. Nghiêng đầu nhìn Vương lão thái gia. Nàng cũng là nhờ câu bình của hoàng đế này mới biết Vương lão thái gia sẽ không phản đối mọi người đọc sách nhiều. Bằng không, lão thái gia đã đối với nàng tỏ ra khó chịu. Nàng làm sao dám mạo hiểm đắc tội lão thái gia? Nhà đầu ngoan, Vương lão thái gia vuốt đầu Vương Sóc nói. Đã có thiên phú này thì đừng lãng phí. Ta sẽ cho người đi mời hai nữ sư phụ đến dạy dỗ ngươi. Vương lão thái thái cười đồng ý, tổ phụ. Khi nào hai vị sư phụ đó sẽ đến ạ? Vương Sóc sợ qua lần này. Nếu để lão thái thái mời sẽ nhất định không thấy bóng dáng của hai vị sư phụ đó mất. Yô, tiểu nha đầu ngươi còn một lòng hướng học. Sẽ nhanh thôi. Tổ phụ phái người nhanh nhẹn đi tìm kiếm. Trước khi nữ sư phụ đến ngươi hãy học cùng với đại ca ngươi đi. Vương lão thái gia cười nói. Lão gia, chuyện này sao có thể làm vậy được? Xuyên nhi nghiêm túc học hành. Đây là chuyện lớn hệ trọng. Vương lão thái thái lập tức tỏ vẻ phản đối. Mặc cho ai cũng không quan trọng bằng cháu trai lớn của bà. Tổ mẫu nói phải. Tổ phụ, dù sao nhà chúng ta cũng có sư phụ. Con theo ca ca cùng đi học. Chỉ cần ngồi nghe bên cạnh là được. Sẽ không thể quấy nhiễu ca ca. Vương Sóc lập tức thức thời, tranh thủ cơ hội đi học. Vừa nói còn vừa mở to đôi mắt to tròn. Lắc lắc cánh tay Vương lão thái gia làm nũng. Sợ ngươi rồi đấy. Được rồi. Đi đi. May mà các ca ca ngươi đều đã mời tiên sinh. Vương lão thái gia vuốt râu cười thẳng. Vương Sóc tuổi còn nhỏ. Dạy các thiếu gia đứng đắn khoa cử văn chương phu tử lớn tuổi. Làm tổ phụ Vương Sóc đều sử dụng. Tự nhiên không có nhiều cố kỵ như vậy. Đa tạ tổ phụ. Tổ phụ là tốt nhất. Vương Sóc thừa dịp nũng nịu trong lòng Vương lão thái gia. Cam đoan sẽ không làm chậm trễ sự nghiệp học tập của các ca ca. Cách chương.